Phụng tử thành hôn tiên thê không được trốn. Chương 3, C3, hoàn toàn hết hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Rai, mẹ Quý thấy Mộ Tư cúi đầu cũng không có đáp lại. Đáy lòng có chút tức giận. Bà đột nhiên đưa tay kéo cánh tay Mộ Tư Nguyệt. Thanh âm lập tức lạnh như băng nghiêm túc. Mộ Tư Nguyệt, tôi mặc kệ cô và Quý thần có hứa hẹn gì. Vậy cũng vô dụng. Nó đã. Lời nói của quý phụ đột nhiên dừng lại. Ánh mắt bà ta bình tĩnh nhìn vết hôn mơ hồ lộ ra giữa mái tóc dài của Mộ Tư Nguyệt. Đây là cái gì? Bà ta hét lên một chút thất vọng. Mộ Tư Nguyệt bị ánh mắt sắc bén của mẹ quý thần nhìn chằm chằm. Cả người chột dạ cứng ngắc. Mộ Tư Nguyệt, cô là đồ tiểu tiện nhân. Chát, bàn tay của mẹ quý thần hung hăng giáng thật mạnh lên khuôn mặt của cô. Con trai tôi yêu cô nhiều như vậy. Mộ Tư Nguyệt, cô nghĩ như thế nào mà cùng nam nhân khác lêu lổng? Mộ Tư Nguyệt thấy một cảm giác đau rát trên mặt. Trong mắt đều là ủy khuất và bất bình. Cô cũng không muốn loại sự tình này xảy ra. Đến cùng là ai? Ai đã đưa cô đến giường của người đàn ông lạ đó? Mẹ quý thần tức giận đến nỗi ngực bà ta nhấp nhô. Móng tay nhọn của bà cào lên khuôn mặt thanh tú của Tư Nguyệt để lại những vết máu chảy trên khuôn mặt của cô. Ngay lập tức cút đi cho tôi. Mộ Tư Nguyệt, cô đã lên giường với người đàn ông khác. Như vậy sẽ không có tư cách làm bạn gái của quý thần. Từ bây giờ nó cùng với cô không quan hệ. Nếu cô còn không biết xấu hổ bám dính lấy nó, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho. Mộ Tư Nguyệt bị đẩy ra. Cả người ngã xuống đường bê tông xù xí. Chiếc xe đột nhiên tăng tốc rời đi để lại toàn bụi bặm mịt mù. Gây cả cơ hội mở miệng giải thích cũng không có. Tê dòng ánh mắt Mộ Tư Nguyệt hàm chứa lệ quang. Nhìn bóng xe đi xa kia. Đáy lòng từng đợt co rút đau đớn. Thanh âm mắng chửi của đối phương vang vọng bên tai. Cô lên giường với người đàn ông khác. Cô không đủ tư cách làm bạn gái của quý thần. Không đủ tư cách. Mộ Tư Nguyệt nước mắt nhịn không được rơi xuống. Ngày hôm qua cô tràn đầy vui mừng về nước, nghĩ đến tương lai tươi đẹp của cô và quý thần. Chỉ là trải qua một buổi tối hết thảy đều thay đổi. Vì sao lại như vậy? Phu nhân, ảnh chụp xong rồi. Chiếc Henry màu trắng chạy như bay trên đường cao tốc. Tài xế đưa điện thoại di động cho quý bà ngồi sau. Người phụ nữ nhìn vào những bức ảnh trên điện thoại di động của mình và cười khúc khích. Lần này, chắc chắn quý thần sẽ hoàn toàn chết tâm với Mộ Tư Nguyệt. Mộ Tư Nguyệt thu lại tâm trạng đau khổ, điều chỉnh ngoại hình và đi bộ đến một biệt thự độc lập ở quận Kinh Dịch. Cô hít một hơi thật sâu, đầy Mộ ra, nhưng không bao giờ là nhà của cô. Không phải nói sẽ trở lại vào tối qua sao? Ở bên ngoài chơi 4 năm, đã không muốn quay lại rồi à? Một phụ nữ trung niên ăn mặc diễm lệ mở cổng. Nhìn thấy Mộ Tư Nguyệt ở cổng, ngữ khí không mấy phần hài lòng. Bá mẫu, Mộ Tư Nguyệt cũng không phản bác, chỉ là thấp giọng hướng đối phương hô một tiếng. Trong phòng có một người phụ nữ trung niên một tay nghe được thanh âm vội vàng đi tới. Tần Tương nhìn thấy Mộ Tư Nguyệt ở cửa liền mỉm cười trìu mến. Tư Nguyệt, con đã trở lại. Tầm mắt Mộ Tư Nguyệt đối mặt với ánh mắt thân thiết của Tần. Sải bước đi lên trước. Ôm lấy đối phương, dì Tương, đã lâu không gặp. Tư Nguyệt, con ở Mỹ được 4 năm, càng lớn càng xinh đẹp. Tần Tương cũng có chút phấn khích, đã 4 năm không gặp mặt, cha mẹ Mộ Tư Nguyệt mất sớm. Cô chính là một tay bà nuôi nấng, đừng đứng ở đây cản đường. Tần Tương, Tiểu Tuyết của chúng ta tháng sau sẽ đính hôn, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Hướng Văn nhìn họ không vui hướng Tần Tương phân phó một câu. Ngay khi Mộ Tư Nguyệt nghe tin Hướng Văn nhắc đến cái tên Tiểu Tuyết, cô cắn môi và hỏi, bá mẫu, chị họ đâu, bây giờ chị ta đang ở đâu? Câu cuối cùng cô gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đêm qua, Mộ Hướng Tuyết đã đến đón cô. Sau khi uống nước khoáng của cô liền bất tỉnh nhân sự. Chuyện tối hôm qua là Mộ Hướng làm, thái độ của cô là gì đây? Không biết lớn nhỏ. Hướng Văn khịt mũi khinh bỉ và tự hào, Tiểu Tuyết của chúng tôi đã đến Paris để chụp ảnh cưới. Mộ Hướng Tuyết đã đến Paris, vậy không phải cô ta là ai?